Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 83, tâm bình khí hòa, gặp chiêu phá chiêu một. Góc truyện audio.com. Có việc, Khúc Đàn Nhi hơi ngẩng đầu. Quét hắn liếc mắt, vừa dừng lại bước chân. Lại không nửa giây lại tiếp tục vượt ra ngoài. Đồng thời, để tránh cách Mặc Liên Thành quá xa. Mạng nhỏ không an toàn. Hơi hơi cũng bước nhanh. Nguyệt Lạp làm sao không có tới. Mặc Tĩnh Hiên cũng không dài dòng. Trực tiếp đem nói. Ngươi thích nàng. Không phải nghi vấn. Tại Mặc Tĩnh Hiên lần thứ nhất nhìn thấy Tô Nguyệt Lạp thời điểm. Nàng đã cảm thấy hắn đối với Nguyệt Lạp có ý tứ. Tô Nguyệt Lạp lớn lên là rất đẹp. Chỉ tiếc, nàng cũng không thích hợp Mặc Tĩnh Hiên. Ngươi biết, ta có mắt. Khúc Đàn Nhi quay đầu vung hắn liếc mắt, giống nhìn ngớ ngẩn ánh mắt. Mặc Tĩnh Hiên khóe miệng co quắp rút, tiếp tục cùng nàng song hành. Thấp giọng hỏi, cái kia nàng, ngươi thích nàng chỗ nào? Có chút hiếu kỳ, trên đời thật có vừa thấy đã yêu sao? Ưa thích liền là ưa thích, có chỗ nào có thể nói sao? Mặc Tĩnh Hiên mắt sáng sủa có chút lấp lóe. Ha ha, đúng là không có. Khúc Đàn Nhi tán đồng. Bát Vương Đệ, bất thình lình, một đường trầm hậu nam âm vang lên đến. Mà người tới chính là hôm nay yến hội chính chủ Mặc Dịch Hoài. Mặc Dịch Hoài cười khẽ mà bưng một chén rượu đi tới. Ánh mắt đến mức, trừ Mặc Liên Thành bên ngoài. Nhìn tối đa cũng lớn nhất nhiều lần chính là Khúc Đàn Nhi. Trần trụi, không che giấu chút nào. Đại Vương Huynh. Mặc Liên Thành nhạt cười một tiếng, nâng lấy chén rượu trong tay liền làm bộ nghênh lên. Làm sao tới trễ như vậy? Ngươi nhìn, phụ vương cùng mẫu hậu bọn hắn đều hồi cung đi. Trên đường gặp gỡ chút sự tình, cho nên có chút trì hoãn. Ồ, nguyên lai là dạng này. Khó trách, Mặc Dịch Hoài cười nhẹ, ánh mắt chuyển hướng một bên Khúc Đàn Nhi. Trong mắt lóe lên một vòng thâm ý, sau một khắc. Cười, càng phát ra mà nồng đậm. Bát Vương Phi cũng tới. Vâng, Đàn Nhi gặp qua Đại Vương gia. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đầu thấp, không có đi tiếp xúc Mặc Dịch Hoài ánh mắt. Cái này nam nhân, cười đến đủ giả dối. Điệu bộ này làm được cũng không phải phổ thông đến giả. Không cần phải khách khí. Nói đến, hiện tại chúng ta quan hệ lại tiến vào một tầng. Cũng so trước đó thân mật hơn. Mặc Dịch Hoài cười lớn. Không coi ai ra gì. Lại giống như căn bản không biết câu này. Đến cỡ nào làm cho người suy tư. Thậm chí là trực tiếp cho Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành bôi đen. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nhíu mày. Đối với Đại Vương gia không thích trực tiếp ngã xuống âm điểm. Hắn cái này không phải có chủ tâm cho nàng ngột ngạt. Nếu Mặc Liên Thành nghiêm túc. Há không phải hoài nghi nàng và hắn còn có quan hệ. Bất quá, nàng không tiện phát tác, cho là nghe không ra. Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, dịu dàng nói, để Đại Vương gia bị chê cười. Trước kia Đàn Nhi chỉ là hô ngài đại tỷ phu, bây giờ lại có lẽ theo phu quân kính xưng ngài một câu Đại Vương huynh. Đúng là thân càng thêm thân, một câu đơn giản. Rũ sạch cùng Đại Vương ra quan hệ, nhắc nhở hắn, cho nên thân mật, cũng chỉ là như thế mà thôi. Đừng tự mình đa tình. Đàn Nhi a hát, người cái này cái miệng nhỏ nhắn thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện. Trước kia thấy bản vương luôn luôn thẹn thùng cực kỳ. Làm sao, gả cho Bát Vương để, liền đem bản vương đối với người tốt quên đi. Mặc Dịch Hoài vốn sầm mặt lại. Đột nhiên lại điềm nhiên như không có việc gì. Tại Mặc Liên Thành trước mặt cố ý đem hai người quan hệ tiếp cận. Làm cho người ý tưởng liên miên. Đại Vương gia thực sẽ nói giỡn. Đàn Nhi một mực cần giữ bổn phận. Nhìn thấy phu quân bên ngoài nam tử tự nhiên muốn tránh đi. Nếu Đại Vương gia cảm thấy đó là thẹn thùng. Cũng không gì đáng trách. Lại nói. Đàn Nhi nếu nhớ không lầm mà nói. Chỉ ít có 2 năm chưa từng thấy qua ngài. Thời gian cách quá lâu. Quên ngài tốt. cũng đúng là bình thường. Khúc Đàn Nhi cũng không cấp bách, bình tĩnh hòa nhã gặp chiêu phá chiêu. Chỉ trừ, lười dơ lên đầu đi xem đến cái kia một chương không muốn nhìn thấy vô lại mặt. Cách chương.